Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1609, sáng rực với đời. Trụ trì chiếu thế lúc này thấy đại linh sư Như Tuệ bị đánh Diệp Chân một cái ngọc đỏ bộ dáng. Với chi huyện Vĩnh Khôn trước thấy đại linh sư Như Long bị đánh giết bộ dáng. Giống nhau như đúc, con mắt trợn mắt hạt châu cũng lòi ra. Trong ánh mắt viết đầy khiếp sợ, còn có sợ hãi, lấy trụ trì chiêu thế giới vương cảnh bát trọng tu vi. Giết chết thủ hạ của hắn cường đại nhất đại linh sư Như Tuệ cũng không khó. Một chiêu tuyệt sát không thành vấn đề, coi như Như Tuệ có phòng bị, cũng nhiều nhất ba chiêu. Nhiều nhất ba chiêu, liền hắn có thể giết chết Như Tuệ, nhưng là, giống như Diệp Chân như vậy. Một cái nhìn qua đơn giản ngọc đỏ, liền đem đại linh sư Như Tuệ trực tiếp hóa thành cho bụi. Hắn không làm được, thật không làm được, càng nói là chỉ là uy lực còn lại, sẽ để cho cách đại linh sư Như Tuệ hơn trăm thước xa hơn 10 người đại linh sư linh sư. Dáng bắt đầu thật nhanh tiêu hóa, thậm chí một vị cách lân cận một chút đại linh sư, chỉ là uy lực còn lại. Sẽ để cho hắn nửa người hóa thành than cháy. Như vậy uy năng, trụ trì chiêu thế không phải là không có từng thấy, nhưng là hắn gặp qua mỗi một thế năng đủ tiện tay một chiêu thì có như vậy uy năng nhân vật. Từng cái đều là đạo cảnh bên trong thần tiên nhân vật bình thường thủ đoạn. Diệp Chân cái này thông thần cảnh ngũ trọng võ giả như thế nào nắm giữ như vậy năng lực. Hắn đã không có thời gian suy tư. Hắn bây giờ chỉ biết là một chuyện, Diệp Chân kia nhớ huyền hỏa chui, uy lực quá kinh khủng, hắn cứng rắn không tiếp nổi, hắn yêu cầu một chút hòa hoãn không gian. Khiếp sợ sau khi, trụ trì chiêu thế nhanh như tia chớp lui về sau, nhưng là, hắn lui về sau thời điểm, để cho hắn vô cùng sợ hãi một màn tựu ra phát hiện. Diệp Chân phía sau ở trong một sát na phân ra năm đạo ánh sáng. Năm đạo ánh sáng bay ra chớp mắt, liền phi phác hướng bốn phương tám hướng linh sư cùng đại linh sư môn. Này năm đạo ánh sáng như mãnh hổ xuống núi, nếu như hổ vào bầy sói một dạng vọt vào thiên miếu trong đám người, liền triển khai nghiêng về đúng một bên chu diệt. Đầu kia nhanh như thiểm điện lão hổ vừa xuất hiện liền đem ba gã linh sư đụng nát bấy. Kia chiều dài chín đầu quái thú xuất hiện chớp mắt liền tha đi rồi chín tên linh chúng. Ngay trước mọi người đại tước đứng lên, còn có một tên gọi cả người phát ra chư khí tức âm lãnh nữ võ giả, dưới tay cũng không có người mệnh, nhưng quanh thân tản mát ra bàng bạc vô cùng thần hồn khí tức, lại để cho chiều thế không khỏi kinh hồn bạt vía. Kia thần hồn ba động, lại so với hắn cái này giới vương cảnh bát trọng cường giả cũng mạnh hơn không ít. Thậm chí sánh vai hắn gặp qua một ít đạo cảnh người trong thần hồn ba động. Còn không đợi chiêu thế hiểu rõ lăng thiên bích thủ đoạn, một đạo ánh kiếm màu tử kim, tùy ý bổ một cái, sẽ để cho chiêu thế lòng như đao cát, đau lòng chính muốn hộp máu. Hơn 100 người. Đạo kia ánh kiếm màu tử kim tùy ý cuốn một cái, trên trăm tên gọi linh sư, ít nhất 10 tên đại linh sư, giống như là bị bổ dưa thái rau sinh như vậy, đồng loạt chém chết, hoặc chém tới đầu, hoặc bổ một cái hai nửa, hoặc một kiếm mấy khúc, từng cái chết khốn khiếp vô cùng thảm. Để cho chiêu thế kinh hoàng là thủ hạ của hắn những thứ kia đại linh sư, cho dù phản ứng cực nhanh, ở kiếm quang gần người trước, rối rít thúc giục tự mình hạ phẩm trấn giáp chống đỡ. Nhưng là, trong ngày thường để cho những thứ kia đại linh sư môn có thể cùng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả cứng đối cứng hạ phẩm trấn giáp, lúc này ở kia đạo kiếm quang trước mặt, lại với giấy như thế, bị tùy tiện xé nát, trong thời gian ngắn. Trên trăm đạo tiên thiên thần hồn liền gào thét bi thương chứ những thứ kia thi thể chính giữa. Phóng lên cao, mà đạo kia ánh kiếm màu tử kim. lại xoay mình nổi lên, cuốn về phía khác linh sư đại linh sư. Một màn này, nhìn chiếu thế đau lòng như dao cắt, đang muốn lên tiếng chỉ huy chớp mắt, lại thấy được để cho hắn sợ đến vỡ mật một màn. Thiên miếu, các điện, thần hồn lực đo mạnh yếu không đồng nhất, nhưng là, bất luận là vậy một điện đội ngũ, đang bị giết sau khi, thần hồn chỉ cần quay về đến thiên miếu, liền có thể mượn thiên miếu lực lượng đúc lại thân thể. Cho nên, thiên miếu linh sư thời chiến, thường thường không sợ chết, chỉ cần tiên thiên thần hồn có thể đem về đến tối hậu thiên miếu phân tử. Liền an toàn, mỗi một tòa thiên miếu phân bên trong chùa, cũng có xây một tòa hồi hồn tháp. Những thứ kia chết trận tiên thiên thần hồn quay về đến hồn tháp sau khi tự có thần lực gia trì, sau đó đưa chuyển thiên miếu thánh địa đúc lại thân thể. Cho nên, mới vừa những thứ kia linh sư bị chém chết sau khi gào thét bi thương sau khi đều rối rít xông về phân bên trong chùa hồi hồn tháp. Nơi đó có tạo hóa thần lực gia trì, không chỉ có sẽ không để cho bọn họ mất đi nhục thân tiên thiên thần hồn bị tổn thương. Ở nơi nào bên ở lâu một đoạn thời gian, ngược lại sẽ tăng cường bọn họ tiên thiên thần hồn. Nhưng là, ở nơi này nhiều chút bị sát thiên miếu linh sư, đại linh sư tiên thiên thần hồn xông về hồi hồn tháp thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo huyết sắc quang hoa. Kia huyết sắc quang hoa phảng phất một cái hấp lực vô cùng kinh khủng vòng xoáy màu đỏ ngòm một. Dạng kia từng đạo gào thét bi thương chứ bay về phía hồi hồn tháp tiên thiên thần hồn. Lúc này lại không tự chủ được bị hút hướng trên bầu trời do Diệp Chân ma soái phân thân khống chế. Chiến hồn huyết kỳ, dù là những thứ kia tiên thiên thần hồn điên cuồng thúc dục chính mình thần hồn, cũng vô pháp triệt tiêu kinh khủng kia hấp lực mảy may. Trụ trì, cứu mạng, trụ trì, cứu chúng ta, trụ trì, cứu, tực tái kêu thảm thiết chứ. Bị cắn nuốt vào chiến hồn huyết kỳ, bị chiến hồn huyết kỳ nội hàm ngậm lực lượng kinh khủng xoắn một cái, liền hóa thành tinh khiết nhất thần hồn năng lượng, bổ sung vào chiến hồn huyết kỳ. Nếu như nói mèo con, cửu đầu trùng, tử linh xuất hiện, chẳng qua là đại sát tứ phương, vậy thì chiến hồn huyết kỳ xuất hiện chớp mắt, liền đại biểu lấy chém tận giết tuyệt rồi. Trụ trì chiếu thế kinh hoàng, lúc này đã không cách nào hình dung rồi. Kia hổ vương, cửu đầu quái thú, thần hồn lực đo vô cùng kinh khủng lăng thiên bích, những người này còn dễ nói. Có thể đạo kia ánh kiếm màu tử kim, trên bầu trời tu vi cao đến giới vương cảnh thất trọng cái đó huyết quang ma ảnh thời điểm. Trụ trì chiếu thế liền đã tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay cuộc chiến đấu này, dưới tình huống bình thường, hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn bên này mặc dù nhiều người, nhưng là, vô luận là Diệp Chân thủ đoạn, hay lại là đạo kia ánh kiếm màu tử kim kinh khủng mà nói, giết sạch tất cả mọi người, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn nhanh chóng đánh tới Diệp Chân huyền hỏa chui, trụ trì chiêu thế xoay mình nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái rõ ràng mạch lạc, màu sắc vô cùng diễm lệ xích sắc vũ phiến xoay mình vô căn cứ hiện lên. Vũ phiến xuất hiện chớp mắt, Diệp Chân ánh mắt cũng không khỏi động một cái. Cực phẩm chấn khí, kia xích sắc vũ phiến, chính là một món cực phẩm chấn khí. Hơn nữa, còn phát ra chứ một loại không khỏi khí tức. Rút lui, toàn bộ rút về Nhật Nguyệt Thần Điện. Mau rút lui, trong tiếng giống giận dữ, chiếu thế chợt cầm trong tay thanh kia xích sắc vũ phiến huy động liên tục rồi 3 lần. Mỗi một lần huy động, cũng sẽ đánh ra một đạo phát ra chứ kinh khủng cao tràn đầy liệt diễm bay ra. Mang theo mơ hồ tiếng sấm gió nghênh hướng Diệp Chân huyền hỏa chui. Đoàng đoàng đoàng, chiếu thế nhanh như tia chớp đem xích sắc vũ phiến huy động liên tục 3 lần. 3 bó ngọn lửa cùng huyền hỏa chui chính diện đánh bên dưới. phát ra đoàng đoàng đoàng tiếng nổ vang, nhưng chiếu thế vẻ mặt lại không có bất kỳ dễ dàng, ngược lại biến hóa càng căng thẳng hơn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân huyền hỏa chui lại không có bị oanh bạo, thẳng từ hắn ba bó liệt diễm bên trong mặc tới. Lần này cấp nhãn trụ trì chiếu thế phảng phất điên cuồng như thế, trong tay xích sắc vũ phiến trong nháy mắt cuồng cua 7-8 lần. Mà lần này Diệp Chân huyền hỏa chui cuối cùng cũng phanh một tiếng nổ thành rồi một ánh lửa. Chiếu thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chiếu thế trong tay xích sắc vũ phiến vẫn không có dừng. Thật nhanh quơ múa chứ. Một bó bó buộc liệt diễm bay về phía phương hướng khác nhau, ý đồ cứu viện những thứ kia bị Diệp Chân một đám người đuổi giết linh sư đại linh sư môn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chiếu thế liền trợn tròn mắt, hắn huơi ra liệt diễm, vân dực hổ vương mèo con lạnh lùng liếc mắt một cái, thân thể lắc một cái, liền mau tránh ra, tốc độ quá chậm, đối với nó không tạo được uy hiếp. Cho tới cửu đầu trùng, đơn giản hơn, một người trong đó đầu tìm tòi, liền đem chiếu thế huơi ra liệt diễm cho nuốt xuống. Cửu đầu trùng miệng nói, còn có chứ nửa đoạn nhục thân, làm người ta ngửi vào muốn ói thịt người mùi khét thúi tản ra đến. Cửu đầu trùng lại nhai rất có mùi vị, cho tới tử linh biến thành kia đạo kiếm quang, không nhìn thẳng a. Chiếu thế xích sắc vũ phiến phiến ra là linh hỏa, nhưng là quá giải tán. Hơn nữa bàn về linh hỏa phẩm giai cùng uy lực, so với Diệp Chân thiên lôi linh hỏa còn phải kém một cái tầng thứ. Diệp Chân thiên lôi linh hỏa luyện chế huyễn cực lưu kim cũng mất lão đại công phu. Chiếu thế điểm này ngọn lửa, trực tiếp bị tử linh làm như không thấy. Phảng phất xuyên qua không khí một loại, xuyên qua ngọn lửa đuổi giết những thứ kia chạy thoát thân linh sư cùng đại linh sư. Bất quá, đúng là vẫn còn nổi lên một chút tác dụng. Hơn 300 tên gọi linh sư cùng 50 tên gọi đại linh sư, từng cái chật vật không chịu nổi trốn hướng chiêu thế phía sau Nhật Nguyệt Thần Điện. Dù sao Diệp Chân bên này số người hay lại là quá ít. Trong thời gian ngắn giết chết hơn 700 người, đã rất tốt. Chiếu thế vừa ăn lực vô cùng chống cự không ngừng hướng hắn đánh ra huyền hỏa chui Diệp Chân. Một bên thật nhanh lui về sau chứ. Chỉ cần bọn họ nhóm người này có thể lui vào Nhật Nguyệt bên trong thần điện, vậy hắn thì có sức lực. Chỉ cần bọn họ lui vào Nhật Nguyệt bên trong thần điện, chính là mang đến đạo cảnh cường giả, bọn họ cũng không sợ. Thiên miếu phân tự cũng không phải là náo chứ chơi đùa. Mau vào, mau vào. Nhìn may mắn còn sống sót hơn nửa người cũng lui vào rồi Nhật Nguyệt bên trong thần điện. Trụ trì chiếu thế đang thúc giục chứ, mình cũng rút lui hướng Nhật Nguyệt thần điện nội bộ. Đối với Nhật Nguyệt thần điện nội bộ, Diệp Chân là có chứ nhất định kiêng kỵ. Nhất là bây giờ Diệp Chân cùng này Nhật Nguyệt thần điện khoảng cách càng gần, trong cơ thể Thận Long châu khí tức sẽ che giấu sâu hơn. Ngay cả ngày xưa làm việc tứ vô kỵ đạn Thận Long nguyên linh A Sửu, tâm tình cũng thay đổi khẩn trương. Một điểm này Diệp Chân có thể cảm ứng được. Rồi Diệp Chân nghiêng đầu nhìn về phía tử linh, quát lên, sát tiến đi, không chừa một mống. Một điểm này, Diệp Chân tin tưởng, tử linh có thực lực này. Tử linh đầu tiên là một nhìn một cái kia kim bích huy hoàng, khi thế bất phàm Nhật Nguyệt thần điện, vừa liếc nhìn vẻ mặt quả quyết Diệp Chân. Sau đó, kiếm quang nội ẩn ẩn hiện lên một đạo nhân hình hư ảnh, hướng chứ Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Thật là to gan, bất quá, ta thích. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn ngàn đạo kiếm quang từ tử linh quanh thân bay ra, phảng phất vạn kiếm tề phát một dạng đồng loạt đánh về phía vừa mới lui vào Nhật Nguyệt thần điện. Đại môn trụ trì chiếu thế cả đám người, quỷ dị lơ. vừa mới lui vào Nhật Nguyệt Thần Điện đại môn trụ trì chiếu thế. Trên mặt hốt hoảng đã tán không còn một mống, biến thành tự tin vô cùng. Ngươi một cái yêu nghiệt, dám ở thiên miếu thi bảo, hôm nay ngươi chết chắc. Nói chứ, chiếu thế chân mày xoay mình tuôn ra một vệt khí tức huyền chi hữu huyền linh quang. Dùng cực nhanh ngữ tốc thì thầm, Nhật Nguyệt thần uy, sáng rực với đời, một vệt để cho Diệp Chân biến sắc linh quang, xoay mình tuôn ra, hóa thành một đạo thật mỏng màn sáng, chắn trước mặt mọi người, tạo hóa linh quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,